Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, ta thiếu là tiền sao? Ta thiếu là thời gian nha. Tiểu ca ca, đừng đi, mà tại một cái trong tiểu khu. Lúc này một vị thanh niên bóng người từ thang lầu nhanh chóng chạy xuống. Sắc mặt cuống cuồng, mà tại thanh niên sau lưng. Một vị dáng người nhất lưu nữ tử lại là nổi điên lên không ngừng đuổi theo. Nhìn qua, như là thiếu nàng mấy triệu đồng dạng. Vô cùng khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Ta cô nãi nãi, ngươi có thể hay không đừng đuổi. Bị người hiểu lầm, có thể là vô cùng không tốt. Ta thật không có thời gian. Không rảnh, nhìn lấy theo lầu 7 đuổi tới thiếu nữ. Diệp Thần không thể không bất đắc dĩ. Hiện tại nữ sinh không phải cần phải thì liền nắp bình đều vặn bất động sao? Mà bây giờ, nữ sinh này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quả thực cũng là như là giống như ma quỷ. Một hơi truy chính mình lầu 7. Thế mà còn không mang theo thở gấp. Cái này chẳng lẽ bật hack đi? Nếu như biết là dạng này, vừa mới thì không cần phải vì một cái năm sao tốt bình luận mà bán chính mình thực lực. Hiện tại, bi kịch. Chờ một chút, tiểu ca ca, chờ chút, ngươi giúp ta đánh đi. Ta cho ngươi tiền, ngươi đưa một thiên ngoại bán có thể có bao nhiêu tiền? Cho ta đánh phía trên mạnh nhất vương giả, ta cho ngươi 10.000. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Trần Trà sắc mặt kích động. Có tiền hay không, thực không quan trọng, chủ yếu nhất là, mình thích nhìn soái ca chơi trò chơi nha. Ta nói, ta thật không rảnh, tha ta đi. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Chính mình bất quá chỉ là bộc lộ tài năng, tìm năm sao tốt bình luận mà thôi. Không nghĩ tới, thế mà biến thành dạng này. Nếu như biết, chính mình khẳng định ẩn giấu thực lực. Soái ca, ta nói là thật, bằng không, 30.000 cũng có thể. Trần Trà sắc mặt nghiêm túc, thanh âm tràn ngập dụ hoặc, chỉ cần ngươi giúp ta đánh lên mạnh nhất vương giả. Ta tùy tiện ngươi xử trí nha. Soái ca, mỹ nữ, ta thật không rảnh, tiền không là vấn đề. Vấn đề là ta không có thời gian. Thì dạng này, Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, 100.000. Chỉ cần ngươi giúp ta đánh lên mạnh nhất vương giả, ta cho ngươi 100.000. Còn tùy tiện ngươi xử trí, được không? Trần Trà nghe đến, hung hăng dậm chân một cái, sắc mặt nghiêm túc. Đây chính là một cái đại soái ca nha. Xin lỗi, ta không có thời gian. Thế mà, Diệp Thần nghe đến, lại là như bay rời đi. Nói đùa cái gì? 100.000, căn bản không có tác dụng gì. Chính mình giống như là thiếu tiền người sao? Không giống, có thể nói, chính mình chỉ cần kích phát hôm nay nhiệm vụ. Tùy tiện đều là mấy trăm thậm chí mấy ngàn cái mấy chục ngàn cái 100.000. Bởi vậy, không có chứng dùng, huống chi, chính mình là thật không có thời gian. Soái ca, các loại, chấm ngoặc kép, còn không có đợi đến Trần Trà lại nói cái gì. Diệp Thần bóng người đã biến mất tại chỗ ngoặt. Cái này khiến Trần Trà nhìn đến, càng là sắc mặt phẫn nộ, hung hăng dậm chân một cái. Một cái thẳng nam, không có chút nào hiểu thiếu nữ tâm. Đáng giận nha, chủ nhà, có thể hay không lần nữa thư thả mấy ngày. Ta nhất định có thể tìm được tiền giao tiền thuê nhà. Mà tại trong tiểu khu, lúc này một đạo mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn thiếu nữ bóng người nhìn lên trước mặt trung. Niên nam tử, sắc mặt cuống cuồng, không dùng, đã không có tiền, như vậy thì cho ta dọn ra ngoài. Ta cũng không phải nhà từ thiện. Nhìn lên trước mặt thiếu nữ, Tưởng Hoa sắc mặt càng là có một vệt băng lãnh, chân mày hơi nhíu lại. Còn lại 500 khối, không dùng ngươi giao, đi thôi, có thể nói, đã không có tiền, như vậy thì cho hắn dọn đi, chính mình nhà, nhiều nữa đâu, chủ nhà, các loại, chấm ngoặc kép, còn không có đợi đến Trầm Mỹ nói cái gì. Trước mặt bụng phệ trung niên nam tử đã bành một tiếng chậm chạp, mà ở ngoài cửa, là nàng một đống hành lễ, cho ta dọn đi, ngươi không có tiền mướn phòng. Phần lớn người chờ lấy đâu. Không kém ngươi một cái. Nhìn lên trước mặt Trầm Mỹ, Tưởng Hoa không có chút nào để ý, khoát khoát tay. chủ nhà, lại thư thả 2 ngày. 2 ngày sau đó, ta nhất định có thể tìm được tiền giao tiền thuê nhà. Nhìn lên trước mặt chủ nhà, Trầm Mỹ sắc mặt càng là cuống cuồng. Hiện tại chính mình tại phía xa tha hương. Người không có đồng nào. Căn bản không có bất kỳ địa phương nào ở nha. Chẳng lẽ, ở Thiên Kiều, đi ra, thế mà, Tưởng Hoa mới không có chút nào để ý. Tay phải hất lên, rời đi, hiu hiu hiu mà tại Tưởng Hoa rời đi về sau. Một cỗ Ferrari dừng ở Trầm Mỹ trước mặt, cửa xe mở ra, một vị phong độ nhẹ nhàng thanh niên theo Ferrari bên trong xuống tới. Mặc lấy một thân trang phục chính thức, nhìn qua, vẫn là vô cùng đẹp trai. Nhanh chóng đi tới, Trầm Mỹ, đi theo ta đi, ta nói qua, ta sẽ bảo hộ ngươi cả một đời, chiếu cố ngươi cả một đời, để ngươi cả một đời không buồn không lo. Nhìn lên trước mặt Trầm Mỹ, vệ thần sắc mặt nghiêm túc, có thể nói, như là Trầm Mỹ đơn thuần như vậy nữ sinh, tại ăn chơi trác táng thành thị, cơ bản đã không nhìn thấy, mà để hắn không nghĩ tới là, lại có thể nhìn đến dạng này thanh thuần mà lại mỹ lệ, thuần thiên nhiên nữ sinh. Đối với điểm này, vệ thần không thể không sắc mặt kích động. Dạng này nữ sinh, có thể nói, hắn còn không biết đến tột cùng là tư vị gì đâu. Đối với dạng này nữ sinh, vốn cho là rất dễ dàng liền có thể chiếm được. Rốt cuộc, nông thôn đi ra, một chút xíu hoa ngôn xảo ngữ tăng thêm một chút chỗ tốt, thì sẽ cùng theo ngươi. Đồng thời, trọng yếu nhất là, chính mình vẫn là một cái phú nhị đại nha. Thế nhưng là, để vệ thần không nghĩ tới là, hắn lần thứ nhất hướng Trầm Mỹ nói rõ thời điểm, Trầm Mỹ lại là trực tiếp cự tuyệt hắn. Điểm này, không biết để hắn nhiều sao chấn kinh. Thật sự là quá mức, thật không thể tin. Mà về sau, mặc kệ vệ thần làm sao truy cầu Trầm Mỹ, Trầm Mỹ chính là không có mảy may để ý, càng thêm không có khả năng đáp ứng. Cái này khiến vệ thần tâm tình không biết nhiều sao phiền muộn. Mà sau cùng, không có cách nào, vệ thần chỉ có thể uy hiếp Trầm Mỹ công ty, để bọn hắn khai trừ Trầm Mỹ, đồng thời giữ lại Trầm Mỹ tiền lương. Như thế vẫn chưa đủ, sau cùng còn hối lộ Trầm Mỹ chủ nhà, để chủ nhà đem Trầm Mỹ đưa đi ra. Mà bây giờ, cái này cũng là hắn muốn kết quả. Chỉ cần đem Trầm Mỹ đưa đi ra, người không có đồng nào Trầm Mỹ không có khả năng lần nữa cự tuyệt chính mình. Bằng không, Trầm Mỹ duy nhất có thể cũng là ngủ đầu đường, ngủ Thiên Kiều. Điểm này, vệ thần không tin Trầm Mỹ sẽ làm như vậy. Bởi vậy, hiện tại hắn có thể nói là lòng tin tràn đầy, tuyệt đối có thể cầm xuống trước mặt cái này thanh thuần nữ hài. Chúng ta rất quen sao? Thế mà, để vệ thần sửng sốt là, tại sắc mặt hắn kích động tình huống phía dưới, Trầm Mỹ nghiêm túc nhìn hắn một vòng, sau cùng phun ra một câu, có thể nói, không có chút nào để ý. Trầm Mỹ, ta là vệ thần nha. Đừng nói giỡn, có tốt hay không? Cùng ta cùng đi đi. Nhìn lên trước mặt kéo lấy dương hành lý Trầm Mỹ, vệ thần thoáng cái ngăn ở Trầm Mỹ trước mặt, sắc mặt nghiêm túc nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế khó có thể bãi bình nữ sinh. Trước đó nữ sinh, có thể nói, hắn có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống. Rốt cuộc, có một cỗ Ferrari, đã thành công 99%, mà cái này Trầm Mỹ, căn bản không theo thói quen ra bài nha. Bất quá, càng là khó có thể được đến, càng là muốn có được. Nam nhân, cũng là như thế, có một cỗ chinh phục cảm giác, mà hắn vệ thần, đồng dạng không ngoại lệ. Tiểu thần, mà tại trước mặt Trầm Mỹ, như là thấy cái gì, sắc mặt kích động, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.